Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố, mình tên Tư Tử Hàm. Cái tên rất ý nghĩa mà lại ăn mặc với phong cách ngầu như vậy. Quách Thiền Thiền chỉ biết nhìn cô ta, mỉm cười ngại ngùng, rồi thân thiện nói. Chào bạn, Tư Tử Hàm. Bạn ngạc nhiên lắm hả? Tư Tử Hàm hỏi. Có, một chút. Quách Thiền Thiền nghiêm túc trả lời. Kinh ngạc điều gì? Cô ấy cho điếu thuốc lên môi, rít mạnh một hơi. Kinh ngạc, không hiểu bạn có phải là sinh viên không? Quách Thiền Thiền thật thà đáp. Tư Tử Hàm trầm mặc, sau đó rít mạnh một hơi thuốc rồi quay đầu lại, tiếp tục bước về phía sân bóng rổ. Cuối cùng họ đến sân bóng rổ và cùng ngẩng đầu lên như muốn tìm bóng dáng của Thẩm Hiểu Bắc trong đám người. Nhưng họ lại nhìn thấy rất nhiều người đang vây thành vòng tròn. Lúc thì trụm lại, lúc thì tản ra. Thế nên Quách Thiền Thiền và Tư Tử Hàm nhìn rõ ở đó có những chàng trai đang đánh đấm tối tăm mặt mũi. Họ đều mặc áo ba lỗ, hở cánh tay trần, trông vô cùng hỗn loạn. Thẩm Hiểu Bắc đang đứng ở trong đám người đó, tỏ ra vô cùng hung dữ. Người đánh và người bị đánh đều không kêu lên tiếng nào, giống như đang chút giận. Tư Tử Hàm nhìn thấy cảnh đó, vội vàng ném điếu thuốc trong tay rồi chạy đến. Còn Quách Thiền Thiền đứng chôn chân tại chỗ. Cô không dám, đúng vậy, cô thừa nhận mình sợ hết. Cô chỉ dám hướng về đám người đứng mất lý trí đó hét to. Tôi đã báo cảnh sát rồi, các người còn không dừng tay lại. Thật không ngờ, lời cô vừa thốt ra lại có chút tác dụng. Tất cả mọi người đều dừng lại, tản đi như bầy chim gặp dã thú. Quách Thiền Thiền, Tư Tử Hàm và cả Thẩm Hiểu Bắc cuối cùng cũng có thể rời khỏi sân bóng rổ một cách an toàn. Hai cô gái, một bên phải, một bên trái dìu cậu ta đến phòng y tế của trường. Lúc ở phòng y tế, họ không nói gì với nhau. Bác sĩ dùng bông lau vết thương trên người cậu ta. Cậu ta thở nặng nhọc. Mỗi lần như thế, Tư Tử Hàm lại chủ động nhìn vào mắt Quách Thiền Thiền. Thẩm Hiểu Bắc cũng nhìn Quách Thiền Thiền một cách chăm chú. Cô như nhìn được cả bóng dáng mình trong đôi đồng tử ấy. Cô nghĩ ánh mắt của mình chắc chắn cũng rất nông, nên chỉ đọng trên ánh chiều tà rực rỡ kia và tẩn trong không khí nồng nặc mùi cồn. Sau khi xử lý vết thương, Tư Tử Hàm tiễn họ đến tận cổng trường, sau đó nhanh chóng quay trở về. Thẩm Hiểu Bắc nhận ra sự thắc mắc trong Quách Thiền Thiền nên lập tức giải thích. Cô ấy ở nội trú. Họ cùng nhau về nhà vì cùng sống trong một tòa nhà. Trên đường đi, Thẩm Hiểu Bắc không ngừng hỏi cô. Em có nhớ anh đã từng hát cho em nghe mấy bài không? Cô lạnh nhạt đáp lại. Không nhớ. Đúng là một cô gái vong ân bội nghĩa. Anh ta bĩu môi oán trách, nhưng Quách Thiền Thiền không muốn phản bác. Hôm nay anh ta bị thương mà. Một người như cô nên đại lượng, nhường nhịn anh ta mới phải. Cô cúi đầu nhìn ánh đèn hắt xuống mặt đường, bóng của họ in trên đường, lúc hòa vào, lúc tách ra. Cái bóng của họ, lúc thì dài, lúc thì ngắn, lúc thì to, lúc lại mờ. Quách Thiền Thiền thấy Thẩm Hiểu Bắc cũng cúi đầu cùng cô, ngắm nhìn sự biến đổi đó. Cậu ta bỗng dẫm lên bóng của cô, quay đầu lại nói. Nhìn đi, hai cái bóng xếp chồng lên nhau này. Quách Thiền Thiền ngẩng đầu, khinh khỉnh đáp. Đồ trẻ con, vô vị. Đột nhiên Thẩm Hiểu Bắc hỏi cô. Em thích cái tên Đường Minh Hồng như vậy sao? Quách Thiền Thiền đút tay vào túi quần. Ừ, đúng vậy. Chắc chắn trước đây tôi đã nói với anh rồi mà. Cô nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung. Tôi và anh không có cơ hội đâu. Có điều anh có thể suy nghĩ đến bạn tôi là Tôn Diễm. Hình như cô ấy rất thích anh đấy. Chính cái cô thường ném quần áo lót xuống cửa sổ phòng tôi á. Tay trái của Thẩm Hiểu Bắc đột nhiên vòng qua vai phải của Quách Thiền Thiền, nhẹ nhàng đặt lên vai trái của cô. Nhưng người anh thích là em. Động tác này của anh ta rất kỳ lạ. Chỉ cần dùng sức, đầu của Quách Thiền Thiền sẽ chạm vào cánh tay của anh ta. Động tác anh ta vỗ đầu cô rất nhẹ, dường như là hành động an ủi rất dịu dàng. Lần đầu tiên cô có thể xác định là anh ta cao đến 1m88, vì đầu của cô chỉ có thể chạm vào ngực anh ta. Trái tim có chút dao động, cô nói với anh ta trong tâm trạng gần như đầu hàng. Thẩm Hiểu Bắc, anh chàng họ Thẩm đẹp trai, xin anh hãy tha cho tôi được không? Hai chúng ta thật sự không thể được, coi như tôi cầu xin anh đấy, hãy buông tha cho tôi đi mà. Chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông, nên Quách Thiền Thiền nhanh chóng dừng bước. Bước về phía bên phải và đứng yên để Thẩm Hiểu Bắc bước qua. Cô lắc nhẹ chiếc điện thoại, trong lúc anh ta quay đầu lại bèn giải thích. Được rồi, như vậy nhé. Bạn tôi đang tìm tôi, thế nên bây giờ tôi chưa về nhà ngay đâu. Là bạn trai à? Là Đường Minh Hồng sao? Thẩm Hiểu Bắc hỏi cô. Thực ra... Cô vốn muốn giải thích rằng người bạn mà cô nói thực ra là chị gái của cô. họ đã giao ước với nhau. Sau khi Lâm Thầm Thầm chuẩn bị xong xuôi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.